Nam chính anh bắt nhầm người rồi. Chương 36, con chim dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang thắm thiết thì đột nhiên có tiếng huyên náo ở cách vách. WC nam, em, nữ ở ngay cạnh nhau. Âm thanh từ cửa sổ thông gió truyền vào, bé đĩ. Nứng bao lâu rồi? Người đàn ông thở gấp. Căn bản không quan tâm có người hay không. Giọng nói cực to, kèm theo đó là tiếng đánh. Bốp bốp, vang lên, quanh quẩn trong không gian trống trải. Tang Nhược chớp mắt, ngước nhìn anh, sắc mặt Tần Tranh đen sầm xì. Anh thầm nghĩ, hiếm khi mới có cơ hội gần gặn cô mà lại bị phá hủy. Không tức giận sao được? Anh ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng thì có tiếng rên rỉ hét la của người phụ nữ cách vách. A, bọn họ làm rất kịch liệt, tiếng nước tiếng đánh truyền sang bên này rất rõ ràng. Thậm chí, người đàn ông đó còn nói lời tục tĩu. Anh trai làm em có sướng không? Hả, huyệt dâm sao kẹp chặt vậy? Muốn bị làm tới chết à? Hình như hắn ta còn tét người phụ nữ đó hai cái. Khiến cô ta khóc lóc van xin. Dâm ngôn lãng ngữ quá kích thích. Tần Tranh bịt tai cô nhóc, định dẫn cô ra ngoài. Tang Nhược ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, huyệt dâm là cái gì à? Trong mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu, khuôn mặt tràn đầy tò mò. Lúc đầu người đàn ông nói, bé đĩ, cô còn biết, nhưng, huyệt, thì cô chưa từng nghe qua. Tần Tranh cứng đờ người, rời mắt qua chỗ khác, thấp giọng nói, chính là âm đạo đó. Tang Nhược, ồ, lúc anh thả lỏng định dẫn cô đi thì cô lại hỏi, vậy dương vật gọi là gì? Người đàn ông không phải chưa từng nói lời thô tục, nhưng trước mặt anh là cô gái nhỏ như tờ giấy trắng. Anh cố tình bỏ qua lòng dạ như thiêu đốt của mình, chỉ có thể giả bình tĩnh nói ngập ngừng, chim, không hiểu sao anh lại thấy xấu hổ lắm, muốn lôi cô đi nhanh. Kết quả Tang Nhược rất bình tĩnh suy một ra ba, con chim dâm đãng. Tần Tranh loạng choạng, bàn tay anh bịt cái miệng nhỏ đang nói bậy bạ của cô lại, thấp giọng giáo huấn cô, không cho em nói mấy lời này. Hơi nóng từ miệng cô phả vào lòng bàn tay anh. Tại sao à? Anh vội thu tay lại, lần đầu tiên buồn rầu về tính cách thích thắc mắc hỏi chuyện của cô. Con gái không được nói tục. Tang Nhược cãi lại anh, con trai có thể nói kia. Tần Tranh bị cô dồn ép đến sắp ngã quỵ, giờ mới thấu cảm giác nuôi con trẻ thật không dễ dàng. Người khác là người khác, chúng ta không nói, ngoan. Lúc này cô không hé răng, bởi vì bên kia lại truyền tới, côn thịt lớn của anh trai làm em có sướng không? Sướng à, mẹ nó. Liếm cho anh trai đi, đợi lát nữa anh trai sẽ bắn vào miệng em. Người phụ nữ ậm ừ, hiển nhiên là đang liếm nó. Tang Nhược ngẩng đầu, đang muốn hỏi gì đó thì Tần Tranh đã che miệng cô trước. Cười gượng, chúng ta đi thôi, nghe lén người khác là không tốt đâu. Thật ra trong lòng anh đã hạ quyết tâm lát nữa anh sẽ check camera giám sát ở hành lang, xem là đôi tình nhân chó má nào làm loạn ở chỗ anh. Lúc đó anh sẽ đuổi họ ra ngoài. Tang Nhược rũ mắt, không nhúc nhích. Tần Tranh nhìn theo tầm mắt cô, chỗ đũng quần anh đã biến thành lều trải, đang chọc vào eo cô gái nhỏ. Anh bỗng buông cô ra và lùi lại một bước, cổ và lỗ tai lần lượt đỏ bừng. Tần Tranh cảm thấy rất mất mặt. Anh không cứng bởi mấy lời của đôi kia mà là bị mùi hương trên cơ thể Tang Nhược làm cho cứng. Tang Nhược đến gần hai bước, chỉ vào hàng anh, con chim dâm đãng, cái đệt, Tang Nhược, còn ngại ngùng gì nữa? Đừng ngại, cách chương.